Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2116, Bá Vương Truy. Không phải đâu, ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Còn thật có dạng này đạo cụ? Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt, nhìn về phía Hoàng Triều Lang Huyết phát ra hệ thống thuộc tính ảnh chụp màn hình. Bá Vương Truy chế tạo đồ phổ, cao cấp thợ đá có thể sử dụng. Nắm giữ Bá Vương Truy đạo cụ chế tạo phương pháp. Bá Vương Truy, người chơi chuyên dụng dạng đơn giản công thành đạo cụ, có thể đối thành tường cùng tất cả công trình kiến trúc tạo thành nhất định số tiền sức bền giá trị. Thương tổn, há, ta minh bạch, đây là cho các người chơi sử dụng một tay nện, dùng nó đến công kích thành tường cùng công trình kiến trúc. Mỗi lần công kích tiêu hao đều là độ bền, cần phải so với chúng ta dùng vũ khí công kích thành tường tiêu hao độ bền càng nhiều hơn một chút. Kinh Thành cười nói, phải rất khá, chúng ta người chơi công kích thành tường, liên tục công kích 1000 lần có lẽ mới có thể đánh dụng mấy điểm độ bền. Đó là có Bá Vương Truy tình huống nhưng là không giống nhau. Chỉ ít một cái búa đi xuống, thành tường độ bền khẳng định sẽ tổn thất không ít. Phó Tử Yên gật đầu nói, nếu như chúng ta có thể lượng rất lớn chế tạo Bá Vương Truy, mỗi cái công thành các người chơi nhân thủ một truy, lại kiên cố thành lâu cũng có thể bị chúng ta phá hủy. Hơn nữa còn có thể tiết kiệm đại lượng công thành thời gian. Cái này đồ vật ra đời, mang ý nghĩa về sau công thành chiến, chúng ta người chơi liền đem chiếm cứ rất đại ưu thế. Chiến Thần Vô Song kích động nói ra, đúng vậy a, muốn là vừa mới chúng ta có Bá Vương Truy lời nói, cũng không cần đến đánh một chút buổi trưa bia đá. Hoàng Triều Lang Huyết im lặng đạo, cái này đồ vật đến chính là thời điểm, chúng ta đến đón lấy trận doanh chiến có nó trợ giúp. Đánh xuống Hỗn Độn Hoàng Thành tựa hồ cũng không khó. Lý Minh vừa cười vừa nói, cái này đạo cụ cũng không phải là siêu cấp đạo cụ, chế tạo lên không khó lắm, ta lập tức liền để thợ đá nhóm nắm chặt bắt đầu làm việc. Hai ngày này trước tận lực nhiều chế tạo Bá Vương Truy. Kinh Lan nói ra, vất vả ngươi. Lý Minh cười gật đầu nói, Hoàng Triều Lang Huyết đã đem đồ phổ phát cho Kinh Lan, giao cho nàng toàn quyền xử lý. Tốt, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta có thể vào thành sao? Lý Minh hỏi, hoan nghênh các ngươi tùy thời vào thành. Hòa Bằng Thành Tây nửa thành toàn bộ tại chúng ta khống chế phía dưới, liền chờ ngươi đến bố trí ngày mai kế hoạch. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, trong đầm lầy có ta ở đây, lão bản mau chóng yên tâm. Chiến Thần Vô Song chính mang theo đại lượng người chơi tìm tòi tham dự ma tộc chiến sĩ bóng dáng. Trong đầm lầy địch nhân đã còn thừa không nhiều. Rất tốt, truyền lệnh Thanh Phong tướng quân, để hắn mang theo Thiên Mệnh quân đoàn lưu tại trong đầm lầy tiếp tục tìm tòi địch nhân. Thần tộc quân đoàn hiện tại liền theo chúng ta cùng một chỗ trở về Hòa Bình Thành. Lý Minh ra lệnh, tuân mệnh, tất cả mọi người cười trả lời. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy đầm lầy trong địa đồ trùng trùng điệp điệp kim giáp đội ngũ hàng thành hàng dài. Phía trước nhất là thần đế cùng các trưởng lão xuất lĩnh thần tộc chiến sĩ. Theo sát phía sau thần tôn cùng thần quân xuất lĩnh thần tộc tế tự cùng thần quan, cùng nhau hướng về ám ảnh trong rừng rậm đi đến. Lý Minh lúc này đã cùng Phó Tử Yên các nàng đứng tại Hòa Bình Thành cửa khẩu phía bắc. Lúc này hai bên cửa thành môn cùng trên cổng thành, tất cả đều là Hoàng Triều quân đoàn các người chơi ngay tại phòng ngự cảnh giới. Trong phủ thành chủ, làm bia đá bị phá hủy, ma tộc chiến sĩ kinh hoàng chạy trốn về sau, U Lan nữ đế đã mang theo linh tộc trưởng lão nhóm một lần nữa trở về nội thành, đồng thời chính thức tiếp quản phủ thành chủ quản lý quyền. Lý Minh đã đáp ứng U Lan nữ đế, chỉ muốn đoạt lại Hòa Bình Thành, liền y nguyên đem Hòa Bình Thành quản lý quyền giao cho linh tộc trưởng quản. mà hắn cũng lập tức thực hiện cái hứa hẹn này. Đối với Lý Minh tới nói, Hòa Bạch Thành vốn là không có cách nào đặt vào chính mình khống chế bên trong. Coi như một lần nữa đoạt lại, cũng phải giao cho NPC xử lý. Hắn liền thẳng thắn thuận tay đưa một cái nhân tình. Bất quá dựa theo hệ thống quy tắc, bốn đại liên minh trên danh nghĩa còn thuộc về công chiếm mới. Hòa Bình thành Tây nửa thành thương nghiệp ích lợi trong khoảng thời gian này vẫn là thuộc về bốn đại liên minh tất cả, chí ít trong vòng một tháng. Hòa Bình thành một bộ phận ích lợi đều muốn thuộc về chiếm lĩnh mới người chơi tông môn tất cả. Chớ xem thường số tiền kia, số lượng thật đúng là không ít, nhưng là hiện tại, Lý Minh còn chỉ có được một nửa Hòa Bình thành. Hôm nay thời gian chiến đấu không đủ tiếp tục công kích. Hắn cũng không nóng nảy. Thời gian càng ngày càng muộn. Làm leng keng thông báo âm thanh lần nữa vang vọng linh giới màn trời lúc. Hôm nay chiến đấu lại một lần kết thúc. Nhưng là hôm nay tình huống lại cùng trước kia khác biệt. Theo ma tôn được thành công đánh giết. Mấy trăm ngàn ma tộc quân đoàn toàn quân bị diệt về sau. Thiên mệnh trận doanh liền không còn có bất cứ phiền phức gì. Lý Minh đã nghênh đón thần tộc quân đoàn vào ở nội thành. Mắt thấy thần tộc chiến sĩ nhóm đem cầu lớn từng tòa phong tỏa. Các nơi trên cổng thành cũng đứng đầy lít nha lít nhít bóng người. Lý Minh lúc này mới yên tâm lựa chọn bên dưới. Vừa lui ra trò chơi. Chỉ thấy Kinh Lan cùng Hoàng Triều Lang Huyết Chính tại khu làm việc vây tại một chỗ thương lượng. Cái gì? Hai người bên dưới thời gian so Lý Minh hơi chút sớm nửa giờ. Bởi vì hai người còn có càng nhiệm vụ trọng yếu. Hai người ngồi tại bàn làm việc hai bên. Trong tay cầm điện thoại di động. Trước mặt trên mặt bàn chất đống một chồng văn kiện. Hai người ngay tại cẩn thận đọc lấy. Thế nào? Tình huống không phiền phức à? Lý Minh cùng Phó Tử Yên đi tới hỏi. Lần này rất nhiều người à? Chúng ta còn đang suy nghĩ hợp đồng tình huống. Căn cứ bọn họ báo lên thương khung liên minh hợp đồng. Tại tiến hành cẩn thận phân chia. Sau đó định ra chúng ta hợp đồng điều kiện. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Không thể nào. Đây đều là nguyện ý thêm vào chúng ta bốn đại liên minh nghề nghiệp người chơi. Phó Tử Yên kinh ngạc hỏi. Không sai. Lần này lão đệ liệu sự như thần. Thương khung liên minh bên kia quả nhiên mặc kệ những thứ này người chơi. Bọn họ tổng bộ rút lui vô cùng ẩn nấp. Các loại những thứ này người chơi chạy tới hỏi thăm. Lại phát hiện tổng bộ đã người đi nhà trống. Bọn họ hợp đồng không có người xen vào nữa. Hoàng Triều Lang Huyết giận dữ nói. Sao có thể dạng này? Chẳng lẽ liền không có pháp luật sao? Phó Tử Yên nhíu mày hỏi. Pháp luật đương nhiên quản hợp đồng vấn đề. Thế nhưng là ngươi đến tìm tới bọn họ người. Bọn gia hỏa này tận lực chạy đi. Chỉ sợ sớm đã lẫn mất không thấy. Hoàng Triều Lang Huyết lắc đầu nói. Cũng đúng vậy à. Bọn gia hỏa này vốn là động cơ không thuần. Muốn có thể ẩn núp. Xác thực bắt bọn hắn không có cách nào. Phó Tử Yên im lặng đạo. Không phải không có cách. Không thể để cho bọn họ dễ dàng như vậy chạy đi. Trước kia không dám bắt bọn hắn thế nào. Là lo lắng đà thảo kinh xà. Miễn đến bọn hắn lại làm ra cái gì nhiều kiểu đến. Mà lại việc quan hệ bí mật. Có một số việc không tốt động thủ. Nhưng bây giờ không giống nhau. Những người này xúc phạm nước ta pháp luật. Nhất định phải để bọn hắn tiếp bị trừng phạt. Lý Minh đã lấy điện thoại di động ra. Quân đội trước đó không tìm bọn họ để gây sự. Một là không có chứng cứ. Hai là lo lắng kinh hãi động đến bọn hắn. Có thể tình huống bây giờ khác biệt. Hoa Hạ khu đại cục đã định. Bọn gia hỏa này là thời điểm vì bọn họ hành vi trả giá đắt. Huống hồ lần này hợp đồng vấn đề. Vừa vặn cho một tài uốn nắn bọn họ phù hợp lý do. Lý Minh thông qua dãy số. Rất nhanh đối phương kết nối. Lý tiên sinh, sự tình gì? Trầm thấp thanh âm nam tử vang lên. Vô Lệ huynh, có kiện sự tình cần muốn các ngươi giúp đỡ. Lý Minh liền không chút do dự đem tình huống cáo chi đối phương. Hắn nhận biết Long Tổ thành viên bên trong, Đại Hải Vô Lượng là chuyên môn phụ trách mũi nhọn tình báo quản lý. Chuyện nhỏ này không cần đi phiền phức hắn, mà Anh Hùng Vô Lệ thì khác biệt. Hắn phụ trách an toàn bảo hộ, bình thường cũng thường xuyên xuất đầu lộ diện, liên hệ mấy cái bộ môn triển khai điều tra sự tình. Vừa vặn có thể để hắn giúp đỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?